Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Nội. Rồi buổi tối, vợ cứ cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Như vậy là cô nghiến răng lấy điện thoại gọi cho quân sư Nhan Như Ngọc. Tiếng Nhan Như Ngọc vang lên. Alo, Như Ngọc, tớ hỏi cậu một việc. Ừ, cậu nói đi. Xá xá rè rặt. Vị này nói ra một người đàn ông tốt quá mức với phụ nữ là có những nguyên nhân gì? Cái này ư? Nhan Như Ngọc dừng bước. Cậu xác định người phụ nữ đó không phải mẹ, bà nội bà ngoại của anh chàng trai chứ? Sao thế được? Thế phụ nữ đấy xinh không? Không quá xinh đẹp, vóc dáng. Nhiều tiền không? Xá Sán, cậu còn đó không đấy? Xá Sán nổi cáu. Xin đừng hỏi nữa. Dù thế nào phụ nữ cũng có vóc dáng đại khái như nhau. Mau trả lời tớ đi. Nhan Như Ngọc nghĩ rất lâu. Tớ cảm thấy người phụ nữ này không có ngoại hình bắt mắt, không giàu có, mà người đàn ông kia tốt với cô ấy chỉ có một nguyên nhân. Là gì vậy? Nhan Như Ngọc phá một câu như chém đinh chặt sắt. Nhất định người đàn ông đó yêu phụ nữ này. Hơn nữa lại là người đàn ông thực lòng thành ý. Ôi chao, si tình làm sao nhỉ? Xá Sán, cậu có đó không đấy? Này. Đêm đấy Xá Sán mất ngủ. Lời nói của Nhan Như Ngọc như hòn đá tảng khi trái tim Xá Sán cồn lên bao nhiêu đợt sóng. Cao Vũ thích mình á? Câu nói trước kia mà nói, Xá Sán nhất định cười bò ra đất. Nếu Cao Vũ thích cô, lợn đều đã được bò lên cây. Nhưng hiện giờ Nhan Như Ngọc nói vậy, cô nhớ lại Cao Vũ đối tốt với mình. Khi cô ốm an ủi cô, sợ cô lạnh, cởi áo cho cô, thấy điện thoại cô mất dây đeo thì lập tức mua cho cô, thậm chí mới rồi sâu hộ cô dây đeo điện thoại. Càng nghĩ càng thấy khó tin. Từ sau khi chia tay Khương Kiệt, chẳng có bóng dáng người khác giới nào thoáng qua đời cô cả. Nhưng vấn đề ở chỗ Cao Vũ là gay, mà lại là bạn tình của Noãn Noãn, sao có thể thích mình chứ? Tuy mình xinh đẹp, hoa nhường, nguyệt thẹn ít nhiều, tài tình chan chứa đáng kể, trên trời dưới đất đều mến mộ vô số. Đầu óc nổi lên viễn tưởng, lý trí dần trơ lại. Cô nhòm dậy khỏi giường khẳng khái. Tôi Sán Sán, vì hạnh phúc của anh Noãn Noãn, mình phải khiến Cao Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.